chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 27, góc truyện audio.com. Giống như trên kênh server đã nói, kiếm chỉ xuất hiện đêm điên cuồng nhất từ khi nó được lập ra đến giờ. Màn hình game thật sự không có giây nào yên tĩnh, không ngừng có người ép lên 11, 12, nhưng rất ít khi thấy tên quỷ Mai Mai, chỉ thỉnh thoảng lại có nhắc nhở ép lên 10 để mọi người đều biết. Anh vẫn đang ép, vì ngăn bản thân nhìn sót, quỷ Mai Mai cố tình bật mục ghi chép bản thân ra. Hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, Khang Mang Bắc Kỵ Cú cuối cùng cũng tinh luyện, cùng Ảnh Vũ, lên 12, sức chiến đấu tăng mạnh. Hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, quay người cuối cùng cũng tinh luyện, Mũ Niết Hồn, lên 12, sức chiến đấu tăng mạnh. Hoa Nhan cắn môi, theo cô tính thì tiền của cô nhất định đã hết rồi. Nhưng đến 12 vẫn chưa ép lên được. Anh ta lại vẫn còn tiếp tục ép, vậy anh ta đang dùng tiền của chính mình sao? Trời ạ, điên hết rồi, điên hết rồi. Mễ Đoá Lạp sợ hãi kêu lên, đây là đang kích thích tớ à, Đoá Đoá, tớ giúp cậu ép. Hoa Nhan mở thuộc tính nhân vật Đoá Đoá ra. À, cái gì, kiếm, Đoá Đoá sợ hãi quay lại, thất vọng nói, nếu hỏng thì sao? Hoa Nhan bình tĩnh hỏi, cậu không muốn vũ khí bốc lửa sao? Mễ Đoá Lạp, cậu ép đi, phải nói, Hoa Nhan là người nạp tiền điên cuồng nhất trong ba người. Nên cả người cô là 13, vũ khí 15, còn Mộ Hinh Hinh và Mễ Đoá Đoá có vẻ lý trí hơn một chút. Cả người 12, nhưng vũ khí Mộ Hinh Hinh là 13, cho nên có được một vũ khí bốc lửa là tâm nguyện lớn nhất trong game này của Mễ Đoá Đoá. Sở dĩ lúc này Hoa Nhan muốn ép kiếm Đoá Đoá là vì theo xu thế. Tỷ lệ kiếm của Đoá Đoá lên được 13 là rất cao. Trước giờ ép trang bị luôn là chủ đề bàn tán của game thủ. Rất nhiều người thậm chí còn lấy mấy trang bị rẻ tiền ra để nghiên cứu kỹ thuật ép trang bị. Kết luận cuối cùng là 99, AMB, 1, may mắn, nhưng với kinh nghiệm ép cả người 13 lúc trước của Hoa Nhan. Trong tình huống rất nhiều người được lên hơn 10 này, tất sẽ có một tỷ lệ thành công cao, hơn nữa cũng sẽ kích thích xác suất thành công phía sau. Nhìn nhắc nhở 3, thành công ở mục tinh luyện, một giây sau lại thấy 3 thông báo tinh luyện 10 thành công. Cô ấn nút tinh luyện, hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, Mễ Đoá Đoá cuối cùng cũng tinh luyện, kiếm tận thế, lên 13, sức chiến đấu tăng mạnh. A, kiếm tớ bốc lửa, kiếm tớ bốc lửa. Mễ Đoá Đoá sung sướng nhảy phát lên. Hoa Hoa, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. Tay chết tiệt gì, ép cái nào được cái đó. Tô Mộ Hinh thật sự không thể tin nổi. Hoa Hoa, thế này thì để cậu tự ép cung cho rồi. Hoa Nhan cười nhạt một tiếng. Chăm chú nhìn vào màn hình. Đêm nay Đoá Đoá lên được 13. Tất sẽ kích thích càng nhiều người ép trang bị. Như vậy, tỷ lệ thành công của anh cũng cao hơn. Hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, quỷ Mai Mai cuối cùng cũng tinh luyện, cùng Ảnh Vũ chém rồng cao cấp, lên 11, sức chiến đấu tăng mạnh. Hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, quỷ Mai Mai cuối cùng cũng tinh luyện, cùng Ảnh Vũ chém rồng cao cấp, lên 12, sức chiến đấu tăng mạnh. Sau khi thông báo lên 12, lại là một đống thông báo người khác lên 10, 11, Hoa Nhan không khỏi căng thẳng. Thế này mà hỏng thì sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ? Đến Tô Mộ Hinh cũng có phần lo lắng. Hoa Hoa, có phải gã này điên rồi không? Đúng rồi đó, một tiếng, dù dùng tiền của cậu thì cũng phải hết lâu rồi chứ? Nhà anh ta mở ngân hàng à, Đoá Đoá lật lịch sử. Lật cả đống lợi nhuận của công ty game. Nếu nói lúc trước Hoa Nhan đối mặt với thái độ, cách nói chuyện của Niêm Hoa Nhất Tiếu, ngoài tức giận vì anh ta lừa cô và ép hỏng cung của cô ra, thì không còn cảm giác thừa thãi nào khác, ngoài sợ hãi ra thì chỉ còn sợ hãi. Nhớ đến ban nãy anh ta bảo Ních Ý Túy Hà Hoan nên biến mất. Hoa Nhan vội bật kênh mật lên, mật, Mễ Đoá Đoá, Ý Túy Hà Hoan, tôi là quỷ Mai Mai, anh đừng điên nữa. Mật, Mễ Đoá Đoá, tôi không cần anh ép, đừng động vào nick tôi. nhưng trả lời cô lại là một loạt thông báo vũ khí lên 10 lên 11 lên 12. Hoa Nhan bèn online nick cô, muốn đẩy anh ta xuống, không ngờ lại được thông báo mật mã không đúng. Mật, mễ đoá đoá, anh sửa mật mã của tôi. Mật, quỷ mai mai, ép trở lại xong sẽ báo em. Mật, mễ đoá đoá, ý túy Hà Hoan, anh là đồ điên, đêm điên cuồng ép trang bị này kéo dài đến 3 giờ sáng mới từ từ lặng dần. Suốt 7 tiếng đồng hồ tinh luyện, Tô Mộ Hinh và mễ đoá lạp đã sớm áp mặt vào bàn để ngủ. Hoa Nhan kinh ngạc nhìn máy tính, nhìn một biển người xung quanh chú Mao, nhìn những nhắc nhở tinh luyện thành công liên tục xuất hiện. 4 giờ 16 phút sáng, Tô Mộ Hinh bị tư thế ngủ tra tấn đau lưng mà tỉnh. Xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn về phía màn hình. Gã đó vẫn còn tiếp tục à, Hoa Nhan gật đầu. Cậu cũng không ngủ, ừ tình huống này, làm sao cô ngủ được, dường như bây giờ chỉ còn Niêm Hoa Nhất Tiếu vẫn tiếp tục phấn đấu cùng chú Mao. Trái lại số lần thành công trên cung của Hoa Nhan càng lúc càng nhiều. Hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, quỷ mai mai cuối cùng cũng tinh luyện, cùng ảnh vũ chém rồng cao cấp, lên 13, sức chiến đấu tăng mạnh. Hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, quỷ mai mai cuối cùng cũng tinh luyện, cùng ảnh vũ chém rồng cao cấp, lên 14, sức chiến đấu tăng mạnh. Hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, quỷ mai mai cuối cùng cũng tinh luyện, cùng ảnh vũ chém rồng cao cấp, lên 15, sức chiến đấu tăng mạnh. Thông báo của hệ thống lập tức khiến Tô Mộ Hinh hết sạch buồn ngủ. Cô đập bôm bốp vào người bên cạnh. Mẹ, 15 rồi, cái gì, mễ đoá lạp còn đang ngủ say bị Tô Mộ Hinh đập tỉnh. Xoa cái vai đau đớn nhìn về màn hình, sau đó nhìn thời gian. Trời ạ, ép cả đêm, Hoa Nhan cũng nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cô càng lúc càng sợ hãi. Dù cô khuyên bảo hay chửi bới ra sao, Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng không động đậy. Cô chấp ép đồ. Giờ cuối cùng cũng dừng được rồi. Đúng lúc này, hệ thống, trải qua muôn vàn khó khăn, quỷ mai mai cuối cùng cũng tinh luyện, cùng ảnh vũ chém rồng cao cấp, lên 16, sức chiến đấu tăng mạnh. Theo lý thuyết, giờ là hơn 4 giờ sáng. Cơ bản mọi người đều treo máy. Nhưng sau khi hệ thống thông báo như vậy, server đã nổ tung, sau đó loa cũng bắt đầu. Thần ký 16 thứ hai của Huyễn Thế đã xuất hiện. Đoá đoá, cậu véo tớ một cái đi. Tớ mộng du à, Tô Mộ Hinh thì thào. Sau khi bị đoá đoá véo mạnh một cái vào đùi, cô kêu lên vì đâu? Ôi, cậu dám ra tay à? Mễ đoá lạp, tót, hinh hinh, đột nhiên tớ thấy, cái 13 của tớ thật không phóng khoáng. Hai người không hẹn mà cùng quay lại nhìn Hoa Nhan. Con bé này vẫn không nhúc nhích. Mặt vô cảm, là không hề phản ứng, hay là phản ứng quá mạnh, lúc này Hoa Nhan không toàn không để ý kênh server và loa. Cô bật cửa sổ mật lên, hai tay do dự trên bàn phím, không gõ được chữ nào. Đúng lúc này, trên đó xuất hiện một dòng chữ, mật, quỷ mai mai, mật mã sửa lại cho em rồi, em online đi, mễ đoá lạp thấy thế. Vội thúc giục, mau mau, online nhìn đi, thần khí 16 đó. Chiêm ngưỡng, không đợi Hoa Nhan online nick mình. Tự Tô Mộ Hinh đã chạy đến trước máy Hoa Nhan, nhập tài khoản và mật mã. Lựa chọn đại khu, server, đăng nhập, quay lại đã thấy Hoa Nhan nhìn mình chằm chằm. Ạc, Tô Mộ Hinh chậm chạp phục hồi tinh thần lại, xấu hổ rụt tay về. Chuyện đó, hai người nên giải quyết chuyện của bản thân. Bọn tớ, ngủ đây, nói xong, cô kéo mễ đoá lạp vẫn chưa hiểu gì lên giường. Tớ muốn nhìn thần khí 16 mà. Mễ đoá lạp bất mãn. Ban ngày rồi nhìn, lúc này nhìn cẩn thận đau mắt hột. Kiểu tình huống này đương nhiên có dấu hiệu hòa hảo của hai vợ chồng. Nếu hai người họ vẫn đứng cạnh nhìn, sao Hoa Nhan có thể không ngượng chứ? Nhìn hai người kia do dự leo lên giường đi ngủ. Hoa Nhan mới quay lại nhìn màn hình, Nick đã online rồi, vẫn đứng nguyên trước mặt chú Mao, đồng thời ở trong một đội với Niêm Hoa Nhất Tiếu. Vẻ ngoài cung 15 và cung 16 không có gì khác nhau. nhưng lực công kích tăng lên gấp đôi. Hoa Nhan mở túi ra, thấy ngân phiếu trong túi không hề thay đổi. Anh ta dùng toàn tiền của mình, nhớ lại anh ta ép cả đêm. Người này thật sự mở ngân hàng à? Không tiếc tiền sao, nhưng nhiều tiền như vậy. Chỉ vì một cái 15 của cô, giống như Hinh Hinh đã nói, là anh ta ép hỏng cung của cô, trả lại cô là đương nhiên, nhưng lòng cô bây giờ không nói rõ là có cảm giác gì. Lại còn có một chút đau lòng, chuyện lạ, hơn nữa, anh ta còn dám ép lên 16, vất vả cả đêm mới lên được 15, anh ta còn tiếp tục được, nếu mất, nếu lại mất, cô thật sự không nghĩ ra nổi. Đội ngũ, quỷ mai mai, cung của tôi là 15, ai kêu anh ép lên 16, đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, à tiện tay, không dừng lại, o o, cũng đúng, ép suốt cả đêm. Chỉ sợ đã thành động tác của máy móc rồi. Nhưng mà anh ta không sợ một cái tiện tay đó khiến hỏng tiếp sao? Dường như đối phương biết suy nghĩ của cô. Nói tiếp một câu, làm cô suýt nôn ra máu. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, không sao, hỏng thì ép lại là được. Đội ngũ, quỷ mai mai, đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, hoa hoa, Hoa Nhan nhìn hai chữ trong kênh đội ngũ. Có phần không quen, anh chưa từng gọi cô như vậy. Lúc mới quen thì gọi cô là đại thần, sau đó là sư phụ, sau nữa lại là nương tử. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, anh cũng không muốn lừa gì em. Tuy anh giấu nick ý Túy Hà Hoan, nhưng những thứ khác thì không hề dối em tí nào. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, lúc đầu anh lập nick này chỉ vì muốn qua đây xem một cái thôi. Nào ngờ chuyện phía sau lại vượt qua dự đoán của anh. Chọn đi vào server kiếm chỉ thiên hạ vốn là ý tưởng bột phát của anh lúc muốn tháo game. Anh không phủ nhận, lúc đầu anh cố ý dò ID cô, mới chạy đến mất hồn cốc, cũng biết cô bật hình thức đó, tự mình chạy vào phạm vi công kích, lúc ấy anh buồn cười chờ phản ứng của cô, không ngờ cô lại bị anh quấn lấy như vậy, người này. Sao chẳng có gì giống đại thần vậy? Nếu lúc đó cô truyền tống bỏ đi, vậy cùng lắm là anh nhún vai. Lock out, chính thức tháo game, đây là mối duyên mà số phận đã định. Trốn cũng không thoát, đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, không nói cho em không phải vì muốn lừa em, là vì không muốn có gì khác chỉ vì một cái ID. Đội ngũ, quỷ mai mai, không liên quan đến nó. Anh có bạn gái thì đừng đến trêu chọc tôi. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, ai nói với em anh có bạn gái. Một đêm, đội ngũ, quỷ mai mai, emoticon, ngủ, thâm cung phấn đại, em lâm trong miệng một đêm khuynh tình. Cả huyễn thế đều biết, tôi không ngốc, Hoa Nhan gửi câu này qua. Xem như hai người đã nói rõ rồi. Cô chẳng muốn dây dưa với một người đã có bạn gái đâu. Mãi sau, niêm hoa nhất tiếu mới trả lời bốn chữ. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, không phải cô ta, không phải gì, không phải một người hay là không phải bạn gái anh ta. Chấm, đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Cô ta quen một đêm từ nhỏ. Đội ngũ, quỷ mai mai, cô ấy thích anh. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, anh không thích, thấy câu này. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Mấy tin đồn trên diễn đàn sai sự thật rồi à. Một đêm khuynh tình và thâm cung phấn đại quen nhau từ nhỏ. Nên một đêm khuynh tình chỉ đang làm mối hai người lại sao? Hoa Nhan bấn, ôi chao, nên tin anh ta không? Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, em bực với anh vì vậy sao? Chấm, đội ngũ, quỷ mai mai, emoticon, chửi bới. Anh thấy sao, đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, ừ, anh biết rồi. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, sau này sẽ không để nương tử hiểu lầm. Đội ngũ, quỷ mai mai, emoticon, khinh bỉ, ly hôn rồi, không phải nương tử anh. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, không sợ, có thể tái hôn. Đội ngũ, quỷ mai mai, anh nói tái hôn là tái hôn. Đại thần dễ gần như vậy sao? Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, vậy em gần anh đi, anh rất dễ gần, sau đó, hệ thống thông báo bạn tốt ý Túy Hà Hoan đã online. Lúc này Hoa Nhan mới giật mình, á, lúc trước quên xóa nốt nick này. Cô đang định hỏi anh ta câu vậy em gần anh đi. Anh rất dễ gần có ý gì? Liền thấy một dòng chữ màu quả quýt chói mắt trên loa. Loa, thất tinh diệu nguyệt, vua chiến đấu, vua thành tựu chí tôn. Ý túy hà hoan, cô bé ngốc, gả cho anh được không? Cách chương.